Chương 1. Chôn sống hạnh phúc gia đình cách nào lẹ nhất. Năm 1852, Hoàng đế Nã Phá Luân Đệ Tam say mê nữ ba tước Marie Eugénie Enas Augustine de Montigny, người đàn bà đẹp nhất thế giới, và cưới nàng. Cận thần có người can gián hoàng đế vì lẽ không được môn đăng hộ đối. Nhưng hoàng đế nói, có cần chi điều đó? Cái duyên và vẻ đẹp lộng lẫy của nàng làm cho hoàng đế mê ly như gặp tiên. Trong một bài diễn văn, hoàng đế nói như thách cả nước Pháp: "Trẫm đã cưới một người đàn bà mà trẫm yêu và ngưỡng mộ, như vậy còn hơn là cưới một người mà trẫm không được biết." Hoàng đế và hoàng hậu có đủ điều kiện để cuộc lương duyên hoàn toàn theo lý tưởng, sức mạnh, tiền bạc, quyền thế quang vinh, sắc đẹp, tình yêu. Chưa bao giờ người ta thấy hạnh phúc thiêng liêng trong gia đình chói lọi rực rỡ như vậy. Than ôi, chẳng bao lâu lửa thiêng đó chập chờn, lu mờ và tắt hẳn. Nã Phá Luân đã có thể làm cho nàng Eugénie thành một bà hoàng hậu được, nhưng không có gì ở đời này, cả tình thương của ông, cả uy quyền của ông, có thể thay đổi nổi tính tình của người đàn bà đó. Bà điên cuồng vì ghen tuông, bị nghi ngờ nó giày vò bà, làm cho đời sống của ông không được mảy may tự do. Bà không kể gì tới mệnh lệnh của ông nữa. Bà sồng sộc xông vào văn phòng của ông trong khi ông bề bộn việc nước. Trong lúc ông bàn kín việc quốc gia đại sự, bà cũng vào cho kỳ được mới nghe. Bà nhất định không bao giờ để cho ông ở một mình hết, luôn luôn sợ ông có ngoại tình. Thường thường bà chạy lại nhà một bà chị để phàn nàn về chồng, chút hết tâm sự, khóc la đe dọa. Có lắm lần bà đạp cửa vô thư viện của ông để chửi ông nữa. Cho nên, làm chủ 12 tòa cung điện lộng lẫy mà Nã Phá Luân Đệ Tam không có lấy một cái tủ để trốn trong đó cho yên thân được. Rồi sau xảy ra sao? Đoạn văn bản này trích trong cuốn sách thú vị của Reigneur Nã Phá Luân và Eugénie, Bi hài kịch của một đế chính, trả lời câu hỏi đó. Như vậy, rốt cuộc Nã Phá Luân có ngoại tình thật, và ông luôn luôn lén lút ra khỏi cung, đội chiếc nón nỉ kéo sụp xuống che mắt, có độc một người hầu cận theo sau, để đi tới nơi hẹn hò với một giai nhân. Nếu không phải như hồi còn hàn vi, để đi lang thang trong kinh đô, vơ vẩn dạo chơi trong những con đường mà các vị hoàng đế chỉ được nghe tả trong sách. Đó, cách cư xử của bà Eugénie đem tới kết quả như vậy đó. Đành rằng bà vẫn luôn luôn là hoàng hậu nước Pháp, đành rằng bà là người đẹp nhất thế giới. Nhưng khốn nạn thay, cả chức hoàng hậu và sắc đẹp đó không đủ vãn cứu tình yêu bị ngạt trong không khí đầy chất độc vì những cuộc bất hòa đó. Phải, Eugénie cũng có thể kêu trời như Job, ghét của nào trời trao của đó. Trời trao ư? Không đâu. Chính bà đã tự đem chút nó lên đầu bà vì cái máu ghen và những lời đay nghiến của bà. Đành hanh, nhiếc móc, dày vò, thứ khí giới tai hại nhất mà Diêm Vương đặt ra để tiêu diệt tình yêu. Khí giới đó chắc chắn có hiệu quả hơn hết, cũng như nọc rắn hổ vậy, không ai thoát khỏi chết. Bá tước phu nhân Tolstoy tìm thấy chân lý đó, nhưng trễ quá. Lúc lâm chung, bà thú với con gái bà rằng, chính má đã làm cho ba các con chết. Con gái bà không biết trả lời ra sao xa lệ, vì biết rằng quả đúng như vậy. Ông Tolstoy chết vì bà đầu độc đời ông bằng những lời đay nghiến cay chua không ngớt, những cuộc xung khắc bất tận. Mà cặp vợ chồng đó có đủ những điều kiện của hạnh phúc. Tolstoy là một văn sĩ nổi danh nhất hoàn cầu. Ngoài vinh quang đó ra, ông bà lại giàu sang, có địa vị quan trọng trong xã hội và có nhiều con. không bao giờ một cuộc hôn nhân trổ bông dưới nền trời tươi sáng hơn nữa. Mới đầu hạnh phúc của ông bà đầy đủ quá, hoàn toàn quá, đến nỗi có khi cả hai đều quỳ gối cầu xin Thượng Đế gìn giữ họ trong cảnh thần tiên đó. Rồi thì một sự lạ lùng xảy ra. Lần đầu Tolstoy biến đổi tính nết thành một người khác hẳn. Ông xấu hổ về những danh tác ông đã viết, và bắt đầu từ lúc đó, ông miệt mài viết những bài thuyết giáo về hòa bình và kêu gọi diệt trừ chiến tranh và khổ cực cho nhân loại. Ông thú rằng hồi thiếu thời, ông đã mắc những tội lỗi không thể tưởng tượng được, cả tội giết người nữa, và để chuộc tội, ông nhất định theo đúng giáo lý Cơ Đốc. Ông phân phát hết thảy những của cải của ông và thề sống trong cảnh nghèo. Ông làm lụng ngoài đồng, chặt cây, phơi cỏ, đóng lấy giày, quét lấy phòng, ăn trong đĩa bằng gỗ, dán yêu cả những kẻ thù ông. Đời của ông là một bi kịch, mà như vậy chỉ do hôn nhân của ông. Bà ưa xa hoa, ông thì ghét. Bà ham danh vọng, thích được tôn trọng, thích giao du, mà ông lại không mang gì tới những thú tầm phào đó. Bà đòi có nhiều vàng, sống một cuộc đời sang trọng, còn ông thì cho giàu có là một tội lỗi. Trong nhiều năm, bà đay nghiến ông, thịnh nộ với ông, mạt sát ông, vì ông in sách cho không, không đòi quyền tác giả, mà bà thì không muốn bỏ những món tiền đó. Khi ông chống lại, thì bà phát cơn động kinh, lăn trên mặt đất, ngậm ở môi một ve thuốc phiện, thề sẽ tự tử hay dọa sẽ đâm đầu xuống giếng. Có một chi tiết mà tôi cho là vô cùng thương tâm trong đời của ông bà. Như tôi đã nói, lúc mới cưới, cuộc tình duyên đó thật đẹp đẽ. Vậy mà 48 năm sau, ông Tolstoy đến nỗi hễ trông thấy mặt bà là chịu không nổi. Có khi buổi tối, bà già cô đơn đó thèm khát tình thương, lại quỳ bên ông và xin ông đọc cho nghe những đoạn dịu dàng cảm động mà ông viết vô nhật ký để tặng bà 50 năm trước. Và khi ông đọc, sống lại những ngày tươi sáng rực rỡ, bây giờ đã tan như mây khói, cả hai đều rơi lệ. Than ôi, thực trạng khác xa những mơ mộng thiếu thời một cách độc địa làm sao. Sau cùng năm 82 tuổi, Tolstoy không chịu nổi sự bất hòa ghê gớm trong gia đình nữa. Và một buổi tối tháng 10 năm 1910, tuyết sa đầy trời, ông trốn bà đi xa trong đêm tối và lạnh lẽo, không biết là đi về đâu. 11 ngày sau, ông đau phổi mà chết tại một nhà ga. Lời cầu xin cuối cùng của ông là đừng để ông thấy mặt vợ ông. Đó, bà Tolstoy phải chuộc những cơn giận, lời dọa nạt, lời trách móc với cái giá đó. Có lẽ độc giả tự nhủ rằng có nhiều chỗ bà phàn nàn cũng đáng. Phải, nhưng vấn đề không phải ở đó. Vấn đề ở chỗ này, bà phàn nàn có ích gì cho bà không? Hay là trái lại, chỉ làm cho tình thế đã tệ hại còn tệ hại thêm nhiều? Khi trễ quá rồi bà mới tự thú: tôi tin chắc rằng hồi đó tôi điên. Bi kịch thảm thương nhất trong đời Lincoln cũng là cuộc hôn nhân của ông. Tôi nói rõ không phải là vụ ám sát ông, mà là cuộc hôn nhân của ông. Khi tên Booth hạ sát ông bằng một viên đạn, ông không hay rằng người ta mới bắn ông. Nhưng trong 23 năm trời, gần như mỗi ngày, ông được nếm những trái cây chua chát của một duyên nợ đau khổ. Như lời ông Herzl, người bạn ông, đã nói: thật vậy, trong gần một phần tư thế kỷ, bà Lincoln rút dần mạch sống của đời ông bằng cách khích bác, gây lộn, giày vò, đay nghiến ông. Bà luôn luôn say dứt đay nghiến rằng ông chẳng được vẻ gì, nào là lưng thì gù, chân đi thì kéo lê như thằng mọi, dáng điệu cứng như que củi, gai mắt lạ lùng. Bà nhại dáng đi của ông, rồi nghiến răng hỏi ông sao không bắt chước dáng đi lịch sự của bà. Bà oán cả hai tay ông vừa rộng vừa vành ra như tai voi, bà chê ông mũi lệch, bà chê môi dưới ông chề ra, bà chê ông có vẻ ốm đói, tay chân lớn quá mà đầu thì nhỏ quá. Hai ông bà trái ngược nhau về đủ mọi phương diện, giáo dục, tính tình, thị hiếu, chọi nhau hoài. Một sử gia thông thạo nhất về đời sống Tổng thống Lincoln có viết: giọng nói the thé của bà Lincoln ở ngoài đường cũng nghe thấy, và những cơn thịnh nộ của bà thì điếc tai hàng xóm. Mà không phải khi bà giận dữ chỉ la hét mà thôi đâu, bà còn làm hung nữa, có nhiều chứng cớ không chối cãi được. Chẳng hạn sau khi cưới, ông bà lại chọn nhà bà Farley, vợ hóa một lương y, có nấu cơm tháng. Một hôm lúc điểm tâm, ông Lincoln có một cử chỉ hoặc thốt một lời làm cho bà nổi giận. Không ai nhớ ông đã làm gì, nhưng người ta thấy bà Lincoln trong lúc cơn điên lên đến cực điểm, liệng một tách cà phê nóng vào mặt chồng ngay lúc đông đủ các khách trọ khác. Lincoln xấu hổ lắm, làm thế ngồi trơ trên ghế, trong khi bà chủ trọ đem chiếc khăn mặt ướt lại chùi má và quần áo ông. Lòng ghen của bà Lincoln vô lý dữ tợn và không thể tưởng tượng được, đến nỗi chỉ cần đọc những đoạn tả những cơn giận dữ bi thảm làm cho ông mất mặt trước công chúng. Phải, chỉ cần đọc những đoạn đó, 75 năm sau cũng còn thấy kinh tởm rùng mình. Sau cùng, bà hóa điên. Người ta cho rằng tính hạnh bà như vậy bởi vì bà mắc bệnh thần kinh. Không thể có lời nào nhân từ hơn để xét bà nữa. Bây giờ ta hãy tự hỏi, những cơn thịnh nộ đó, những lời đay nghiến đó, cái lối bù lu bù loa đó, có cải thiện ông Lincoln chút nào không? 1000 lần không. Nó chỉ giết hết tình cảm của ông đối với bà. Nó làm cho ông suốt đời hối hận rằng đã cưới bà, và chỉ muốn có mỗi một hành vi là đi khỏi nhà cho khuất mắt. Tại tỉnh Springfield, là nơi gia đình Lincoln ở, có 11 ông luật sư. Vì đông quá, không thể kiếm ăn trong tỉnh đó được, họ phải đi ngựa từ tỉnh lỵ này qua tỉnh lỵ khác, theo sau ông tòa David để cãi trong những lúc ông này xử án khắp trong miền. Nhưng trong khi bạn đồng nghiệp của ông Lincoln cứ cuối tuần lại trở về gia đình, thì ông Lincoln không muốn về vì rất kinh tởm sự ở gần bà vợ. Và trong 3 tháng hè và 3 tháng thu, ông ở xa biệt, không lai vãng gần miền Springfield. Như vậy trong nhiều năm, đời sống trong những quán trọ nhà quê đó không vui thú, cũng không đủ tiện nghi. Nhưng sống như vậy, ông còn thích hơn là về nhà để thấy bà Lincoln với những cơn tam bành lục tặc của bà ấy. Hành vi của bà Lincoln, hoàng hậu Eugenie và bá tước phu nhân Tolstoy có những kết quả như vậy, chỉ mang lại bất hạnh cho gia đình và diệt hết nguồn ân ái mà mấy bà quý hóa nhất. Sau khi bàn cãi trong 11 năm ở tòa chuyên xử các vụ lôi thôi trong gia đình ở Nữ Ước và nghiên cứu cả ngàn vụ chồng bỏ nhà ra đi, bà luật sư Betsy Hamburger tuyên bố rằng đàn ông phải trốn vợ vì họ chán nghe vợ dày già, gây gổ. Như một văn sĩ đã nói, đàn bà đào huyệt chôn hạnh phúc gia đình bằng nanh vuốt của họ. Vậy, thưa quý bà, nếu quý bà muốn giữ sự vui vẻ hòa nhã trong gia đình, xin quý bà theo lời khuyên dưới đây, đừng day dứt đay nghiến chồng. Các bạn vừa nghe xong chương 1 phần 6 trong cuốn Đắc Nhân Tâm tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe chương tiếp theo. Xin cảm ơn. Chương 2 phần 6. Tùy ngộ nhi an. Đi ra Ellie nói, tôi có thể làm nhiều chuyện điên lắm, nhưng có một việc mà tôi sẽ không bao giờ làm là cưới vợ vì tình. Và ông giữ lời, ở độc thân tới hồi 35, rồi cưới một người đàn bà giàu quá hơn ông 15 tuổi, một bà khóa tóc đã bạc về 50 cái xuân xanh. Bà biết rõ rằng Disraeli cưới bà không phải vì tình mà vì tiền, cho nên bà chỉ nhận lời với một điều kiện là cho bà đợi một năm để có đủ thì giờ xét tính tình ông. Hết hạn một năm, bà ưng. Cuộc tình duyên đó chẳng nên thơ chút nào hết, mà còn có vẻ mua bán nữa, phải không bạn? Vậy mà lại là một cuộc tình duyên sung sướng nhất trong những trang dông tố của hôn nhân niên gián. Bà Hóa và giàu đó đã không trẻ không đẹp, cũng chẳng tài hoa gì. Trái lại trong câu chuyện của bà thường lầm lộn buồn cười về sử ký hay văn học sử. Chẳng hạn bà không biết dân Hy Lạp thịnh trước hay dân La Mã thịnh trước. Quần áo thì lố lăng mà nhà cửa bày biện mới tai hại làm sao. Nhưng cách bà cư xử với chồng thì thật là tuyệt diệu, và đó là điều kiện cốt yếu để gây và nuôi hạnh phúc trong gia đình. Bà không bao giờ tranh khôn với chồng. Khi ông về nhà sau cả một buổi chiều mệt mỏi vì ứng đối xã giao với các công tước phu nhân linh mẫn, ông nghe bà chuyện trò ngây thơ mà óc được nghỉ ngơi. Lần lần gia đình của ông thành một nơi thần tiên, vì nơi đó là nơi ông thảnh thơi dưỡng sức trong sự chiều chuộng âu yếm của vợ. Những giờ sống bên cạnh bà vợ đứng tuổi đó là những giờ êm đềm nhất trong đời ông. Bà là tri kỷ của ông, vừa là bạn đồng tâm, là nguồn an ủi và là quân sư của ông nữa. Mỗi buổi tối ở nghị viện ra, ông vội về nhà để cho bà biết những tin tức hôm đó. Và điều này quan trọng nhất, dù ông lập tâm thi hành bất cứ công cuộc gì, không bao giờ bà nghi rằng ông có thể thất bại được. Trong 30 năm, ông là lẽ sống độc nhất của bà. Bà quý của cải của bà, chỉ vì của đó làm cho đời sống của người bà yêu được dễ chịu hơn. Đáp lại tình đó, ông tìm hết cách làm đẹp lòng bà. Ông khẩn khoản xin nữ hoàng Anh Victoria phong tước cho bà, và vì vậy, năm 1868, bà được sắc phong nữ bá tước. Dù bà có lầm lỗi gì đi nữa, ông cũng không bao giờ chỉ trích bà, không bao giờ trách bà nửa lời. Và nếu ai cả gan chế giễu bà, thì ông chồm lên để bênh vực bà một cách chân thành dữ tợn. Bà Disraeli không phải là một người hoàn toàn, nhưng trong 30 năm, bà không ngớt nói về chồng bà, khen ngợi, ngưỡng mộ ông. Kết quả, ông Disraeli thích nhắc lại lời này lắm. Trong 30 năm sống chung, không bao giờ tôi thấy buồn chán vì vợ hết. Vậy mà nhiều người dám cho rằng bà đần độn vì không thuộc sử ký. Còn ông thì vẫn thường nói với mọi người rằng bà là nhân vật quan trọng nhất trong đời ông. Kết quả ra sao? Bà khoe nhiều lần với bạn bè rằng nhờ lòng âu yếm của nhà tôi mà đời tôi là một chuỗi dài hạnh phúc. Trong lúc vắng, ông bà thường nói đùa nhau. Ông nói, mình, anh cưới mình chỉ vì của cải mình thôi. Và bà mỉm cười đáp, phải, nhưng bây giờ giá có cưới lại thì mình sẽ cưới em vì tình, phải không? Ông chịu nhận rằng lời đó đúng. Bà chẳng hoàn toàn chút nào đúng, nhưng ông Disraeli đã khôn ngoan mà chịu an phận. Henry James nói, quy tắc thứ nhất phải áp dụng trong sự giao thiệp với mọi người là để cho họ được sung sướng theo quan niệm của họ. Văn sĩ Leland Foster Wood cũng nói gần đúng như vậy. Muốn có hạnh phúc trong gia đình, kiếm một người bạn trăm năm lý tưởng không cần mấy, mà cần thứ nhất là phải chính mình là một người bạn trăm năm lý tưởng đã. Vậy muốn có hạnh phúc gia đình, quy tắc thứ hai là bạn trăm năm của ta ra sao, ta chịu làm vậy, đừng có ý sửa đổi làm chi. Các bạn vừa nghe chương 2, phần 6 trong cuốn Đắc Nhân Tâm tại trang www.guongdanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe chương tiếp theo. Xin cảm ơn. Chương 3, phần 6. Thương nhau, chín bỏ làm 10. Kẻ thù dữ tợn nhất về chính trị của Disraeli là Creston. Cả hai đều trái ngược nhau về mọi phương diện, nhưng có chỗ này giống nhau: hạnh phúc hoàn toàn trong gia đình. William và Catherina Creston sống chung với nhau 59 năm, lúc nào cũng quyến luyến nhau. Tôi thích tưởng tượng cảnh Creston, cụ thượng nghiêm trang nhất của nước Anh, mà cầm tay vợ nhảy múa với bà trước lò sưởi ca, chồng rách dưới vợ lang thang, buồn vui tranh đấu trên đàng cùng nhau. Creston về chính trị là một kẻ thù ghê gớm cho phe đối lập, nhưng ở trong nhà ông không bao giờ khiển trách ai hết. Sáng dậy, ông xuống nhà dưới, thấy phòng ăn vắng ngắt vì cả nhà còn ngủ. Ông ca một điệu bí mật, luôn luôn một điệu đó, để nhắc rằng người bận việc nhất ở nước Anh ngồi ở nhà dưới một mình đợi người ta dọn điểm tâm cho ông. Rất khôn khéo và lễ phép, ông không bao giờ chỉ trích việc nhà cửa hết. Đó cũng là thuật mà Nga hoàng Catherine dùng. Bà trị vì một đế quốc lớn nhất thế giới từ cổ tới kim, có quyền sinh sát cả triệu thần dân và cầm quyền một cách độc ác và độc đoán, làm phí biết bao sinh mạng trong những chiến tranh vô ích và đem bắn cả trăm kẻ thù không thương hại chút chi hết. Nhưng khi vì rủi ro người bếp làm cháy món thịt quay thì bà đã không phàn nàn, còn vui vẻ tha thứ mà ăn. Những Đức lang quân ở Mỹ nên noi gương bà. Dorothy Dix, mà ai cũng phải công nhận rằng rất thâm hiểu những vấn đề về hôn nhân, nói rằng già nửa những cuộc hôn nhân đã thất bại lớn. Bà nói thêm, biết bao chiếc thuyền tình chờ đầy hy vọng mà sau cùng phải tan tành dưới chân mỏm đá bến Reno, chỉ do cái thói vô ích và tai hại vợ chồng chỉ trích lẫn nhau. Vậy muốn giữ hạnh phúc trong gia đình, xin bạn nhớ quy tắc thứ ba: đừng chỉ trích. Bạn có khi muốn dạy cháu nhỏ, bạn tưởng tôi sẽ khuyên bạn không nên sao? Thưa không, tôi chỉ khuyên bạn điều này: trước khi dạy nó, xin bạn đọc bức thư sau này của văn sĩ Livingstone Lano. Bức thư đó ông viết cho con ông và đã làm cho hết thảy những người đọc rung động tơ lòng, đến nỗi được hàng trăm tạp chí và nhật báo đăng lại, được đài vô tuyến điện truyền thanh biết bao lần và được dịch ra không biết bao thứ tiếng. Nhan đề đoạn đó là "Làm cha nên nhớ". Thật là một lời cha thú tội với con, âu yếm, cảm động và thân mật. Con ơi, con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây dính trên trán. Cha mới lén vào phòng con, cha muốn thú tội với con. Lúc nãy, trong khi cha đọc báo bên phòng sách, đợt sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã hỏi nghiêm khắc với con hôm nay. Sáng ngày, trong khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã dạy con, vì con chỉ quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thôi. Cha đã mắng con vì giày con không đánh bóng. Cha đã la khi con liệng đồ chơi của con xuống đất. Trong lúc điểm tâm, cha lại khiển trách con nữa. Con đánh đổ sữa, con nuốt vội mà không nhai, con tì khuỷu tay lên bàn, con phết bơ lên bánh nhiều quá. Khi ra đi, con quay lại và chào cha. Thưa cha, con đi à?

là điều dễ dàng. Bạn có biết câu chuyện lạ lùng này không? Sau ngày dài làm lụng khó nhọc, một mụ chủ trại dọn cho những người giúp việc một đống cỏ khô thay bữa chiều. Những người này bất bình, hỏi lại mụ có phải mụ điên không? Thì mụ trả lời, làm sao ta biết được rằng các chú phân biệt được thức ăn với cỏ? Vì trong suốt 20 năm nay, ta nấu ăn cho mấy chú có bao giờ cho ta hay rằng món các chú ăn đó không phải là cỏ khô đâu? Ý nói ăn ngon, các chú không khen tôi, thì bây giờ tôi cho ăn cỏ khô, xem các chú có phải chê không? Biết chê thì phải biết khen chứ. Ngày xưa, các nhà quý phái ở Moscow và Saint Petersburg lịch thiệp hơn. Sau một bữa tiệc nấu khéo, các ông thường cho gọi người làm bếp vô phòng ăn để khen ngợi họ. Sao đối với bạn trăm năm của bạn, bạn không biết vì nể như vậy? Lần sau, nếu món gà chiên vừa ăn, bạn nên nói cho bà nhà hay, cho bà biết rằng bạn biết thưởng thức món bà làm. Bạn nên tỏ ra rằng món bạn ăn đó không phải là cỏ khô. Và luôn tiện, bạn đừng nên tiếc lời, mà nên thêm cho bà biết là bà rất cần cho hạnh phúc của bạn. Disraeli, một trong những nhà cầm quyền quan trọng nhất bên Anh, thích tuyên bố cho mọi người hay rằng ông mang ơn bà vợ bé nhỏ của ông rất nhiều. Tuần trước đọc qua một tạp chí, tôi thấy một bài phỏng vấn kép phát bóng Edith Cantor. Chàng nói, tôi được nhờ nhà tôi nhiều hơn là được nhờ những người khác. Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi là bạn thiết của tôi, dắt dẫn tôi trên con đường chính. Sau khi cưới, nhà tôi cần kiệm từng đồng và làm ăn cho vốn tôi sinh sôi nảy nở. Chính nhà tôi đã gây dựng nên cơ nghiệp của chúng tôi. Nàng sinh được 5 đứa con ngộ nghĩnh và gia đình chúng tôi như một tổ uyên ương. Nếu tôi đã thành công được chút nào, toàn là do công của nàng vậy. Ở Hollywood, kinh đô hát bóng, những cuộc tình duyên thật bấp bênh, đến nỗi công ty bảo hiểm Lloyd ở London phải chạy. Vậy mà có một cặp rất sung sướng là vợ chồng kép hát Warner Buster. Nàng bỏ tiền đồ rực rỡ trên sân khấu để yên chữ vu quy, nhưng không bao giờ tiếc sự hy sinh đó hết. Vì như lời chàng nói với chúng tôi, nhà tôi không được khán giả vỗ tay khen nữa, nhưng đã có những lời khen ngợi của tôi bù lại. Sự tôn trọng sùng bái của chồng làm cho vợ sung sướng, và nếu vợ sung sướng thì đáp lại, chồng cũng đáp lại được vợ làm sung sướng. Đó, muốn có hạnh phúc trong gia đình thì quy tắc thứ tư là ta phải biết khen tài đức người bạn trăm năm của ta. Các bạn vừa nghe chương 4 phần 6 trong cuốn Đắc Nhân Tâm tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe chương tiếp theo. Xin cảm ơn. Phần 6. Cái gì làm cảm động một người đàn bà? Từ đời thái cổ, loài hoa vẫn được dùng để tỏ lòng yêu đương. Bông có mắc gì đâu, nhất là lúc giữa mùa, người ta bán cả đầu đường. Vậy mà thấy mấy ông chồng vào hạng trung lưu bùn xỉn không dám mua biếu bà vợ. Người ta tưởng bông mắc lắm, mắc hơn lan tố tâm, lan bạch ngọc hoặc loài mẫu tử hào mọc trên ngọn núi Alps. Tại sao lại đợi cho bà nhà vằn nằm trong nhà thương mới mua bông tặng bà? Tại sao không tặng bà vài bông hồng ngay tối nay? Bạn là người ưa thí nghiệm, thì đây, bạn hãy theo tôi mà thí nghiệm đi, rồi cho tôi hay. Ông Cohen công việc bề bộn là như vậy, mà không ngày nào quên, sáng một lần, chiều một lần, gọi điện thoại hỏi thăm tin tức mẹ. mà bạn tưởng mỗi lần ông đều có tin quan hệ cần cho bà cụ biết sao? Không, ông chỉ muốn tỏ cho bà cụ biết rằng lúc nào ông cũng nhớ tới mẹ, cũng chỉ tìm cách làm vui lòng mẹ, và hạnh phúc với sức khỏe của cụ vô cùng quan trọng đối với ông. Ý nghĩa của những cử chỉ nhỏ nhặt đó sâu xa tới như vậy. Đàn bà trọng ngày sinh nhật và những ngày kỷ niệm vui tươi của họ lắm. Một người đàn ông có thể sống suốt đời không cần nhớ những niên nguyệt nhật quan trọng, trừ 4 niên nguyệt nhật sau này: 1492, năm kiếm được châu Mỹ; 1776, năm Mỹ quốc tuyên bố độc lập. Đối với người Mỹ, ngày sinh tháng đẻ của vợ và ngày tháng cưới, cùng lắm thì có thể quên được 2 năm trên, còn 2 ngày tháng dưới thì không bao giờ được quên. Một ông tòa ở tòa án Chicago đã xử 40,000 vụ ly dị và hòa giải được 2,000 vụ, tuyên bố nguyên nhân những vụ ly dị phần nhiều là những chuyện lặt vặt. Có khi chỉ cần ông chồng buổi sáng khi đi làm giơ tay lên chào vợ một cái cũng đủ làm cho cái hố giữa họ khỏi mỗi ngày một sâu. Robert Browning, mà cuộc hôn nhân với Elizabeth Barrett có lẽ mặn mà nhất chưa từng thấy, trong đời luôn luôn dụng tâm giữ lửa thiêng của ái tình. Ông săn sóc, nâng niu, kính trọng bà vợ tật nguyền một cách luyến ái và tế nhị, đến nỗi bà phải viết câu này cho một người chị: em bắt đầu tin rằng có lẽ em thật là một nàng tiên như lời nhà em thường nói. Đời vợ chồng hết ngày này qua ngày khác chỉ là một chuỗi những tiểu tiết không nên thơ. Nhưng trong những tiểu tiết đó, ta phải giữ một thái độ phong nhã thì mới có hạnh phúc trong gia đình được. Tại tỉnh Reno, kinh đô của ly dị, người ta xử những vụ ly dị không ngừng, từ đầu năm đến cuối năm, mỗi tuần 6 ngày, mỗi giờ 6 vụ, nghĩa là 10 phút một vụ. Trong những cuộc tình duyên bất hạnh đó, có bao nhiêu cuộc rẽ thúy chia loan vì những bi kịch hẳn hoi? Tôi cam đoan là ít lắm. Nếu bạn được dự những phiên tòa đó, nếu bạn nghe được cả trăm những lời chứng của những cặp vợ chồng xấu số đó, bạn sẽ thấy giá trị của những tiểu tiết trong đời vợ chồng. Đàn ông luôn luôn phải nhận rằng đàn bà gắng sức tô điểm nhan sắc lắm, mà ta lại quên điều đó, có khi không biết tới nữa. Bạn coi hai cặp gặp nhau ngoài đường, hai người đàn ông họ chỉ ngó nhau thôi, còn hai người đàn bà thì ngắm nghía tỉ mỉ quần áo trang sức của nhau. Bà tôi mất cách đây vài năm, hồi cụ 98 tuổi. Ít tháng trước khi quy tiên, cụ cho chúng tôi coi một tấm hình chụp 30 năm về trước. Mắt lòa cụ không trông rõ hình, nhưng câu hỏi độc nhất của cụ là: trong hình bà bận áo gì cháu? Đó, một bà cụ bệnh tật, đội nặng cả một thế kỷ trên mái tóc bạc phơ, trí nhớ thì lu mờ, mau đến nỗi chính con gái cụ mà cụ không nhận ra được nữa, vậy mà còn chú ý đến chiếc áo như vậy đó. Các độc giả Tumi đọc những hàng này không còn nhớ một chút gì về những bộ đồ và những áo sơ mi bận cách đây 5 năm, mà cũng chẳng thích nhớ tới làm chi. Nhưng các bà về phương diện đó thì khác hẳn, và các đức lang quân xin nhớ kỹ điều đó cho. Xin bạn lấy kéo cắt những hàng tôi chép lại sau này, rồi dán vô trong nón hoặc trong gương, ở nơi nào mà mỗi buổi sáng khi rửa mặt bạn trông thấy liền. Tôi không đi lại hai lần con đường đời, vậy tất cả việc thiện hay nỗi vui mừng mà tôi có thể mang lại cho đồng bào tôi phải làm ngay từ bây giờ. Không có gì làm cho tôi sao nhãng hoặc làm chậm trễ công việc đó được, vì cơ hội sẽ không tái hiện nữa. Vậy muốn có hạnh phúc trong gia đình, xin nâng niu, săn sóc bạn trăm năm của bạn. Các bạn vừa nghe chương 5 phần 6 trong cuốn Đắc Nhân Tâm tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe chương tiếp theo. Xin cảm ơn. Chương 6, phần 6. Phu phụ tương kính như tân, vợ chồng trọng nhau như khách quý. Hai vợ chồng nhạc sĩ chữ danh Hunter Dam Roth là một trong những cặp uyên ương sung sướng nhất. Bí quyết của họ ư? Chính bà Sam Roth cho biết bí quyết như sau này. Trước khi cưới, sự lựa chọn kỹ càng bạn trăm năm là một điều quan trọng nhất. Nhưng khi cưới rồi, điều cần nhất là đãi nhau như khách quý. Nếu những bà vợ trẻ biết trọng chồng như khách quý thì vui vẻ biết bao nhiêu. Đàn ông bao giờ cũng muốn lánh mặt một người đàn bà gắt gỏng. Sự thiếu lịch sự giết chết ái tình, ai cũng biết điều đó. Vậy mà chúng ta lễ phép với người dưng hơn là với người thân trong nhà. Không bao giờ chúng ta dám nghĩ tới chuyện ngắt lời một ông khách sơ giao và bảo ông trời đất xin ông đừng kể câu chuyện cũ mềm đó ra nữa. Không bao giờ chúng ta dám mở thư của họ để coi lén, hoặc năn nỉ họ cho ta biết những việc kín của họ. Nhưng chúng ta lại rất thường xử như vậy với những người gần ta nhất, thương yêu ta nhất. Dorothy Dix còn nói, sự thực hiển nhiên nhất nhưng ngược đời nhất chính là chỉ có người trong nhà thân cận nhất mới nói với ta những lời nhỏ mọn, tục tằn, độc ác nhất. Một văn sĩ nói, biết phép lịch sự nghĩa là biết vượt tầm con mắt, đừng thèm ngó bức hàng rào đổ nát trước mặt mà ngắm những bông hoa nở trong vườn phía sau hàng rào đó. Phép lịch sự cần thiết cho hôn nhân cũng như nhớt cần cho máy chạy. Tôi biết một tiểu thuyết gia rất sợ làm phiền lòng những người thân, đến nỗi không dám để lộ ra nét mặt những tình cảm của ông khi ông âu sầu lo lắng. Ông nói, bắt người nhà chịu sự giàu dĩ cao nhau của mình có ít chi đâu. Than ôi, hạng trung nhân không hành động như vậy. Họ lo cho việc làm ăn ư, bị chủ giày ư, khó ở ư, lỡ xe ư, thì mới về tới cửa họ đã quát tháo rồi. Người Hoa Lan trước khi vô nhà phải cởi giày ra để ở bậc cửa. Sao chúng ta chẳng theo họ, cởi nỗi buồn phiền của ta ở sau cánh cửa rồi hãy vô nhà chúng ta. Biết bao người trong bọn chúng ta không dám lớn tiếng với một khách hàng, một bạn đồng nghiệp, mà cho sự réo vợ một cách khách dịch tàn nhẫn là một điều tự nhiên. Mà hạnh phúc của chúng ta tùy sự êm ấm trong gia đình nhiều hơn sự thành công trong việc làm nhiều lắm. Một người trung bình được vui vẻ trong gia đình còn sướng gấp trăm một vị thiên tài phải sống cảnh cô độc. Turgenev là một đại văn sĩ Nga thế giới đều biết danh. Vậy mà ông nói, tôi sẽ đổi hết cả tài nghệ tác phẩm của tôi để được cái êm đềm, để biết rằng tại một nơi nào đó có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ bữa. Xét kỹ, ta có nhiều hy vọng xây hạnh phúc trong gia đình không? Paul Popenoe cho rằng ta có nhiều hy vọng thành công trong một hôn nhân hơn là trong một kinh dinh khác. Ví dụ 100 nhà buôn bán đồ thực phẩm thì có 70 nhà vỡ nợ, trong 100 gia đình thì có 70 gia đình được vừa lòng. Nhưng Dorothy Dix nghĩ khác. Bà cho rằng già nửa những cuộc tình duyên đều bất hạnh và kết luận như sau này: hôn nhân là việc quan trọng nhất trong đời, quan trọng hơn cả sinh và tử. Đàn bà luôn luôn tự hỏi tại sao chồng họ không chịu gắng sức làm cho gia đình được sung sướng hơn là gắng sức thành công trong nghề nghiệp hoặc thương mại. Một người đàn bà được vừa lòng, một gia đình hòa hợp cần thiết cho hạnh phúc của đàn ông hơn là một gia tài cả triệu bạc. Nhưng trăm người đàn ông thì không có đến một người chịu gắng sức thành công trong hôn nhân. Việc quan trọng nhất trong đời thì lại phó cho may rồi. Và đàn bà không hiểu được tại sao đàn ông không đối đãi với mình một cách lịch sự khôn khéo để được lợi cho họ. Mà đàn ông lại thừa biết rằng Người vợ được chiều chuộng khéo léo sẽ làm mọi việc, hy sinh mọi thứ cho chồng vui. Chỉ vài lời khen giản dị đủ cho thành một người tề gia giỏi nhất, cần kiệm nhất. Bà vợ, chiếc áo bận năm ngoái vừa vặn và đẹp lắm, thì vợ sẽ không khi nào muốn đổi chiếc áo đó lấy một chiếc áo đúng mốt tân thời nhất ở Paris. Sau cùng, nếu biết vuốt ve chiều chuộng vợ, thì bảo sao vợ nghe vậy không cãi lại nửa lời, và có muốn bịt mắt họ cũng được nữa. Phải, đàn ông biết tất cả những điều đó. Đàn bà biết rằng đàn ông biết những điều đó. Đàn bà đã chẳng cho đàn ông biết tất cả những bí mật của mình ư? Chẳng chỉ cho đàn ông biết cách dẫn dụ mình sao? Cho nên khi thấy đàn ông thích cọ cọ, gây lộn, để rồi phải chịu cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cửa nhà tan hoang, hơn là chịu nghe lời năn nỉ của mình mà chiều chuộng mình một chút, đối đãi với mình cho mình vui lòng một chút, thì đàn bà tức tối vô cùng, và hết sức tức tối thì đến thất vọng. Vậy muốn cho gia đình được êm ấm thì quy tắc thứ 6 là bạn nên lịch sự và có lễ độ với người bạn trăm năm của bạn. Các bạn vừa nghe xong chương 6 phần 6 trong cuốn Đắc Nhân Tâm tại trang www.guongdanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe chương tiếp theo. Xin cảm ơn. Chương 7 phần 6. Những kẻ thất học trong hôn nhân. Sở vệ sinh chung có lần gửi cho cả ngàn người đàn bà có chồng một tờ giấy câu hỏi về đời sống thân mật của họ, và xin họ trả lời rất thành thật, và tất nhiên là có dấu tên. Kết quả cuộc điều tra đó là một sự tiết lộ bất ngờ về đời sống đau thương trong những cuộc ái ân của họ. Sau khi nghiên cứu tất cả những câu trả lời, một bác sĩ đề xướng cuộc điều tra đó không ngần ngại gì tuyên bố trên báo rằng ông tin chắc phần nhiều những vụ ly dị do sự lỗi nhịp trong cuộc mây mưa. Một bác sĩ khác, ông Hamilton, công nhận ý kiến mới mẻ đó. Trong 4 năm, ông dò xét đời sống giữa vợ chồng của 200 người, 100 người đàn ông và 100 người đàn bà. Ông đã hỏi họ khoảng 400 câu hỏi và được hiểu rõ những bí ẩn trong hôn nhân. Những tìm tòi đó quan trọng về phương diện xã hội, đến nỗi một số bác sĩ có tên tuổi bỏ tiền ra giúp ông. Kết quả của sự nghiên cứu đó chép trong một cuốn nhan đề là Nguyên do của bất hòa trong gia đình, do ông Hamilton và ông Kenneth McGowan viết. Chỉ có một y sĩ chữa bệnh thần kinh có những quan niệm lạ lùng mới dám nhận rằng nguyên nhân chính của bất hòa trong gia đình là sự bất hòa về tình dục, mà cũng phải nhận rằng những bất hòa do những nguyên nhân khác có thể dịu bớt đi nếu vợ chồng được thỏa mãn trong lúc ái ân. Còn theo bác sĩ Popeno, một trong những nhà thông hiểu nhiều nhất về hôn nhân, thì những nguyên nhân chính của sự bất hòa đó phần nhiều là: 1. Thiếu hòa hợp trong lúc ái ân. 2. Ý kiến khác nhau về cách tiêu khiển. 3. Tài chính khó khăn. 4. Tính tình hoặc thể chất khác thường. Bạn nên để ý rằng vấn đề ái ân đứng đầu, và trái với điều người ta thường tưởng, những khó khăn về tiền bạc quan trọng hạng 3. Tất cả những người am hiểu vấn đề đều đồng thanh nhận rằng cần phải có sự hòa hợp trong lúc ái ân. Ông tòa Hopman ở tòa án Cincinnati đã nghiên cứu cả ngàn thảm kịch trong gia đình cách đây vài năm, có tuyên bố 10 vụ ly dị thì có tới 9 do thiếu sự hòa hợp trong lúc ái ân. Trong những lớp học của tôi đã được nghe vài y sĩ công nhận lời đó. Cho nên ở thế kỷ thứ 20 này, thế kỷ của khoa học và của phát minh, mà còn thấy biết bao gia đình khuynh bại, biết bao cuộc đời tan nát, chỉ do người ta không biết những luật nó điều khiển một bản năng tự nhiên nhất, thâm áo nhất, thì bạn có thấy xe lòng hay không? Mục sư Butlerfield ở Nữ Ước, một vị đã cầu phúc cho nhiều cuộc hôn nhân hơn những vị mục sư khác, tuyên bố: "Ngay từ khi mới làm mục sư, tôi đã hiểu rằng rất nhiều cặp uyên ương dắt nhau tới bàn thờ có một ái tình chân thành, những hảo ý rất đáng khen, nhưng lại là những kẻ thất học trong hôn nhân mà thôi." Những kẻ thất học trong hôn nhân. Và ông tiếp: "Khi người ta nghĩ rằng một vấn đề rất tế nhị và khó khăn, tức là vấn đề làm cho những cuộc ái ân được hòa hợp, mà lại phần nhiều cứ để cho may rủi giải quyết, thì người ta phải lấy làm kinh dị rằng những vụ ly dị lại ít như vậy, không quá 16%. Có một số rất lớn vợ chồng mà thật ra không phải là vợ chồng, họ sống bên nhau như để trả một cái nợ tiền kiếp cho nhau vậy. Có rất ít những cuộc hôn nhân nhờ may rủi mà được hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc, nó phải được xây dựng trên một nền tảng đã nghiên cứu một cách thông minh và khoa học, cũng như một ngôi nhà khéo cất vậy. Sự thỏa mãn về nhục dục chỉ là một trong nhiều những thú của hôn nhân, nhưng thiếu điều kiện đó thì cả tòa hạnh phúc sẽ sập đổ. Sự ngu muội, hay nói cho đúng hơn, một sự hiểu sai lầm về những vấn đề đó phải được phá tan đi, để thay vào một giáo dục thích hợp, để cho những cặp vợ chồng sau này và hiện tại nữa có thể xét phương diện tình dục trong đời sống chung của họ bằng một cách khách quan, ngay thẳng và khoa học. Vậy, muốn tăng hạnh phúc trong gia đình, quy tắc thứ 7 là nghiên cứu cho kỹ một cuốn Ái tình cẩm nang hoàn toàn nhất. Các bạn vừa nghe chương 6 phần 6 trong cuốn Đắc Nhân Tâm tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe chương tiếp theo. Xin cảm ơn.